nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mọi người ra khỏi nhà cực sớm để đến địa điểm chụp hình, vì là ngày nghỉ nên nó cũng đi cùng mọi người đến nơi thì nó bị ba anh và Miyang dụ dỗ thay đồ rồi chụp hình cùng với lý do là người mẫu nữ không đến kịp năn nỉ một hồi thì nó đồng ý với lý do là không được thấy mặt nó. Xong nó thay một bộ đầm dây màu trắng dài tới gối, tóc xõa ra uốn nhẹ nhìn như một nàng công chúa làm mọi người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó. Cảnh thứ nhất, nó và Gen đùa giỡn trên cánh đồng cỏ xanh. Chơi rượt đuổi đi băng. Nếu anh bắt được em thì em phải thực hiện cho anh một điều ước. Điều ước gì cơ, mà vì sao em phải nghe theo anh? Nó cười, chưa nghĩ ra cơ mà nếu anh không bắt được em thì anh sẽ làm theo em nói trong một ngày. Ok luôn nhưng anh phải để em chạy trước một đoạn rồi mới được chạy bắt em. Chấp em luôn, thế rồi cả hai rượt đuổi trên đồng cỏ bát ngát và người thắng là Gen nên nó sẽ phải thực hiện một điều ước cho Gen. Cảnh thứ hai, Ran nằm đọc sách trên đùi nó ở cánh đồng bồ công anh. Quyển sách tranh đọc là quyển gì vậy? Một quyển sách về tình yêu tuổi học trò cái thời gian ngây ngô nhất. Nhắc mới nhớ hình như anh cũng là một học sinh giỏi mà nhỉ. Tất nhiên rồi cả ba bọn anh đều vậy mà. Chỉ có điều khoảng thời gian đến trường của bọn anh ít hơn người bình thường mà thôi. Thôi anh buồn làm gì? Nói xong nó ngắt một cây bồ công anh rồi thổi vào người Ran rồi Ran cũng làm vậy với nó. Cả hai vui đùa thổi biết bao nhiêu là bồ công anh. Cảnh thứ ba, Ken và nó nghịch nước ở con suối. Này sao anh lại tạt nước em? Nó hơi nhăn mặt khi cả hai ngồi thả chân ngay dòng suối thì Ken dùng chân hất nhẹ nước vào người nó. Anh thích như vậy đó thì sao nào? Này thì hất nước em. Nó hất ngược lại Ken. Cả hai cứ hất qua hất lại đến khi ướt nhem cả người. Cảnh cuối, nó bị tai nạn giao thông qua đời, ba chàng trai đau khổ vì người mình yêu đã không còn. Nó thay một bộ đầm cũng màu trắng nhưng dài tới đất, tay bồng bềnh tạo cảm giác nhẹ nhàng. Nó được treo lên không trung giữa ba chàng đang quỳ trước một ngôi mộ. Nó nhìn từng người đang quỳ ở đó. Đột nhiên nước mắt nó rơi vì nó nhớ đến bản thân mình 2 tháng trước khi ba mẹ và em không còn. Nó vội lau nước mắt nhưng không ngờ đến một việc, đó là khoảng khắc nó khóc vô tình đã được chụp lại. Thế là buổi chụp hình đã kết thúc, nó đi thay quần áo, trong khi đó Miyang Donghae và ba chàng trai đang kiểm tra và lựa chọn những bức hình đẹp nhất để sử dụng. Tôi thấy nếu ta để bức này thì rất tuyệt vời, rất phù hợp với chủ đề. Đạo diễn nói khi đến bức nó khóc, không được, chúng tôi đã hứa là không thấy mặt rồi nên ông chịu khó chọn một bức khác đi. Miyang phản đối, nhưng bức này rất đẹp. Thôi ông cứ chọn một bức khác đi, đã hứa thì phải giữ lời, mà ông có thể gửi tất cả các hình hôm nay chụp cho chúng tôi được không? Ken, thôi được rồi, chuyện đó không thành vấn đề. Xong xuôi cả bọn dắt nhau ra về mà ai cũng cười tùm tìm nhìn màn hình điện thoại của mình, trừ nó và Donghae, làm nó thắc mắc quay sang hỏi thì Donghae lắc đầu không biết nên nó cũng mặc kệ. Về đến nhà thì nó tính đi chợ mua đồ làm raboki và bibimbap cho mọi người ăn thì ba chàng nhà ta xung phong đi cùng. Mua về thì nó nhanh chóng vào nấu và những người khác cũng phụ, Gen cắt dưa leo cà rốt, Ran cắt bánh tóc, Ken thì luộc sơ những món ăn kèm bibimbap, Donghae cắt kim chi, Miyang làm nút sốt, còn nó bao tất cả việc còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều phụ nấu nên bữa tối nhanh chóng hoàn thành rồi cả đám kéo lên sân thượng vừa ăn vừa giỡn. Anh Gen, cho em mượn điện thoại anh tí đi. Nó chợt nhớ tới chuyện hồi chiều. Nè em, Gen ném điện thoại cho nó mượn. Nó mở ra thì mặt sụ ra vì cái điện thoại của Gen toàn hình nó, không thì ra đây là lý do hồi chiều Gen cười tùm tìm hoài trên xe. Sao điện thoại anh mà chụp đầy hình em vậy? Nó hỏi Gen, đâu phải một mình anh đâu, hai đứa kia với Miyang đều có mà chỉ trừ anh Donghae là đầy hình bà Miyang thôi. Gen nhìn mặt nó hình sự nên không muốn chết một mình, thành ra kéo theo ba người kia chết chung. Ê thằng kia chưa đánh mà mày khai à, Ken vỗ đầu Gen. Em không thích vậy đâu, mọi người xóa hết hình em đi. Nó nhăn mặt, thôi mà em gái, tụi chị chụp để có kỷ niệm thôi mà. Để khi nào về Hàn mà nhớ em thì tụi chị còn có cái để nhìn cho đỡ nhớ. Miyang nài nỉ, vậy cũng được nhưng không được đăng lên mạng, nhất là ba anh đó, em chưa muốn bị fan của ba người gì đánh em đâu. Ok, ba chàng và Miyang đồng ý, ăn xong thì cả đám dọn dẹp rồi ai về phòng nấy ngủ. Cách chương.